Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 71, nhân viên nghiên cứu khoa học, hưởng thụ nó, ba người trong lúc nhất thời không nói gì, bọn họ đang suy tư, suy nghĩ Lâm Nam nói chuyện này khả năng, quả thật, bọn họ cảm thấy Lâm Nam nói đích xác thực có mấy phần đạo lý. Cỗ năng lượng kia sẽ ăn mòn tu sĩ tiên lực, ngay cả nhận tiên lực tẩm bổ nhục thân cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Mà một khi tu vi rút lui, có một cái đối tu sĩ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng vấn đề liền bỏ ra giấc ngủ. Tuổi thọ, tu sĩ bởi vì tu vi tăng trưởng mà dẫn đến tuổi thọ tăng lên. Mà một khi tu vi rút lui, rất có thể không phải bị người giết chết, ngược lại là chết tại cái này thiên địa pháp tắc phía dưới. Ngươi cho rằng vào viễn cổ chiến trường tu sĩ vì sao chưa có trở về? Tu vi rút lui, thọ nguyên biến mất, trực tiếp liền lạnh, bất quá, ngươi muốn như thế nào xác định cỗ năng lượng này là so tiên lực cao hơn một cấp năng lượng? Lại như thế nào cam đoan cỗ năng lượng này có thể tiến hành tu luyện? Nghiêm Thiên đưa ra một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, kỳ thật bọn họ cũng không nghĩ tới. Lâm Nam nói sự tình, kỳ thật cũng là bọn hắn trong khoảng thời gian này vấn đề nhức đầu. Đối với năng lượng đẳng cấp, bọn họ tự nhiên là minh bạch, tựa như linh khí là tiên khí tại hạ giới pha loãng sản phẩm một dạng. Cỗ này chiếm cứ toàn bộ viễn cổ chiến trường năng lượng. Xác thực có thể là kết hợp hai loại lực lượng mà ra đời cao cấp hơn năng lượng. Bất quá, bọn họ không dám đánh cược a. Nếu như phán đoán sai lầm, đối toàn bộ tiên giới mà nói đều là một trận tai họa thật lớn. Làm sao xác định, ta cần thực sự tiếp xúc đến cỗ năng lượng này mới có thể làm ra phán đoán. Lâm Nam lắc đầu, biểu thị mình bây giờ còn không thể làm ra cam đoan. Mà hắn cũng biểu lộ mình sau này hành động phương hướng. Niệm Hoàng ba người phi thường chăm chú nhìn hắn, đi viễn cổ chiến trường. Đồng dạng nói ra những lời này, chỉ có ngây thơ thiếu niên vô tri, ở còn chưa tu hành, hoặc là vừa mới đạp vào con đường tu hành thời điểm. Sẽ thả ra mũa ở viễn cổ chiến trường ra ra vào ngoan thoại. Thế nhưng là, theo thực lực tăng trưởng, tự nhiên là minh bạch, cái thế giới này cũng không phải là thiên lão đại địa lão nhị ta lão tam. Từng cái tu sĩ ở nơi này mênh mông thế giới bên trong, cũng chỉ là một hạt bụi, căn bản làm không được cái gì cải biến, tựa như bọn họ là tiên đế, cũng vô pháp cải biến toàn bộ tiên giới quỹ tích vận hành một dạng. Thế giới vận hành, là dựa vào pháp tắc chi lực, là dựa vào từng đầu hoạt bát sinh mệnh, còn có những cái kia không có mạng sống vật chất chỗ tạo thành. Viễn cổ chiến trường năng lượng, rốt cuộc là tai nạn, vẫn là tin mừng, ai đều nói không chuẩn. Nếu như thật sự có thể nắm vững cỗ này lực lượng đến tu luyện, coi như ma tộc lần nữa đột kích cũng không để ý. Chính là viễn cổ chiến trường bên ngoài tầng kia kết giới, đều có thể trực tiếp rút lui, làm cho cả tiên giới lực lượng thay hình đổi dạng một lần liền tốt. Nếu như không được, vậy liền cân nhắc hòa đàm chạy trốn hoặc là phản sát vấn đề a. Lúc nào xuất phát, không nói thêm gì, người nọ là từ hạ giới phi thăng lên đến. So với tiên giới tu sĩ mà nói, có một hạng cực kỳ trọng đại ưu thế. Có lẽ hắn quả thật có thể làm được. Niệm Hoàng bọn họ biết rõ, hạ giới tu sĩ phương thức tu luyện cùng tiên giới vẫn có chỗ bất đồng. Tiên giới tu luyện ngay từ đầu chú trọng đối tiên lực tu hành, sau đó mới diễn biến thành tiên lực cùng pháp tắc chi lực kết hợp. Về phần lực lượng thần thức, lại tu luyện tiên lực thời điểm, cũng sẽ một cách tự nhiên đi theo tăng trưởng. Thế nhưng là lâm tiên giới tu luyện, từ vừa mới bắt đầu, chính là đạo cơ củng cố, tu vi mới có thể tăng lên, bất luận là linh lực vẫn là lực lượng thần thức. Đều đang vững bước mà tăng lên lấy, mà khác nhau lớn nhất địa phương, chính là Nguyên Anh, lâm tiên giới tu sĩ trong đan điền, có lấy bọn họ linh hồn ngưng tụ mà thành nguyên anh. Dù cho nhục thân tử vong, toàn thân tu vi tan hết, chỉ cần nguyên anh vẫn còn, bọn họ liền có thể tạm thời sống sót, sau đó lựa chọn một bộ thân thể tiến hành đoạt xá trùng sinh. Nói cách khác, coi như Lâm Nam đi viễn cổ chiến trường, một thân tu vi cũng bị mất, nhưng là nguyên anh vẫn là có thể chạy đến. Cái kia năng lượng tựa hồ cũng không ăn mòn linh hồn. Hiện tại liền đi ra đã hơn 3 tháng. Lâm Nam vốn là kế hoạch, chờ mình tu vi đạt tới tiên quân về sau, liền đi viễn cổ chiến trường nhìn một chút. Bất quá ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Mình trước kia đối pháp tắc chi lực lý giải, đến tiên giới lại còn có thể dùng, để cho hắn một hơi liền đột phá đến tiên quân hậu kỳ. Đối với mình thực lực, Lâm Nam có một cái rõ ràng nhận thức, cường đại, hoàn toàn như trước đây cường đại, cái gọi là mọi thứ thông không bằng một dạng tinh, đó là bởi vì không có cách nào làm đến mọi thứ tinh. Mà Lâm Nam làm, chính là mọi thứ tinh. Ở mọi thứ tinh tình huống phía dưới, muốn phải hiểu rõ cái kia không biết năng lượng là tình huống như thế nào. Lâm Nam vẫn là rất tự tin, nhất là trước kia liền học được năng lượng chuyển đổi năng lực. Dù cho đến tiên giới về sau, vẫn như cũ áp dụng, Lâm Nam hiện tại liền suy nghĩ, làm sao đi làm đến một chút ma khí đến nghiên cứu một chút. Không biết nơi này ma khí cùng lâm tiên giới ma khí có phải là giống nhau hay không một dạng. Mà mình thiên ma chi thể, ở đi qua thăng tiên môn cải tạo về sau, có phải hay không còn bảo lưu lấy thích ứng ma khí thể chất. Nói không chừng, mình bây giờ đã có thể đồng thời tu luyện tiên khí cùng ma khí. Sau đó đem bọn hắn ở thể nội hỗn hợp đây. Đương nhiên, cũng chính là suy nghĩ một chút. Vứt xuống 3 cái tiên đế, Lâm Nam không có chút nào dừng lại liền rời đi mục phủ. Lưu lại nơi này làm gì? Cái này Niệm Hoàng đã đủ ý tứ, tuy nói khả năng thật sự có sợ muội muội thành phần ở bên trong, nhưng cũng không có đem đường phá hỏng, sau một ít người mạnh hơn nhiều. Mục Trung chỉ ngoài cửa, người đi rồi. Niệm Hoàng ngồi thẳng người, các ngươi cảm thấy hắn làm được sao? Nghiêm Thiên, ta cảm thấy có thể. Niệm Hoàng, làm sao mà biết? Nghiêm Thiên, trực giác của nữ nhân. Niệm Hoàng, huyền Omega. Mục Trung, tương đương huyền cảnh tuyệt vực, vô tận môn, gặp qua phong chủ ngươi đã đến. Bên này làm, Thẩm Vân gật đầu một cái. Nơi này là Đan Phong Sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu danh tự là Lâm Nam lên, mọi người cảm thấy vẫn được, sẽ dùng, mà phụ trách sở nghiên cứu thì là Đan Phong nhị trưởng lão Tần Du cùng tam trưởng lão Tần Viễn. Hai người kia chính là năm đó phụ trách nghiên cứu thiên sư đạo cái kia linh căn cấy ghép phương pháp hai huynh đệ. Bất quá về sau bởi vì cái này phương pháp quá mức tàn nhẫn bị phủ quyết. Từ đó về sau, cũng là ở Lâm Nam theo đề nghị, hai huynh đệ thành lập cái này cái gọi là sở nghiên cứu. Nghiên cứu lâm tiên giới rất nhiều đã biết cùng không biết sự tình. Dùng Lâm Nam lời nói mà nói, chính là thăm dò sự vật bản thân nguyên lý. Tỉ như vì sao nói chuyện sẽ có thanh âm lại là làm sao tới, người lỗ tai là thế nào nghe được thanh âm. Vì sao đầu lưỡi ăn đến vị đạo? Vì sao cái mũi có khứu giác? Vì sao ban ngày ấy đem so với muộn thượng thanh sở chi loại vấn đề? Thậm chí, bởi vì chung một chí hướng nguyên nhân, sở nghiên cứu thành viên cũng đang chậm rãi gia tăng. Phải biết, bởi vì nơi này là tông môn đệ tử tổ chức mình địa phương. Bởi vậy mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, đều là không có điểm cống hiến. Có thể nói, đều là bởi vì hứng thú, mà cái này thăm dò, xác thực cũng vì vô tận môn làm ra không ít cống hiến. Ân, trên lý luận cống hiến, ở thăm dò sự vật bản chất thời điểm, bọn họ cũng đem bản thân ghi lại ghi chép chỉnh lý thành sách, đặt ở Vô Tận Môn trong tàng thư các, cung cấp cho tất cả mọi người đọc qua. Thế nào? Thẩm Vân uống vào Tần Viễn chuẩn bị xong nước trà về sau, mở miệng hỏi, Lâm Phong chủ nói đúng, liên quan tới sóng truyền lại, xác thực có thể dựa vào một ít tiên khí đến tiến hành tăng phúc cùng truyền. Chúng ta đã có một chút đầu mối, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể chế tạo ra truyền lại sóng vật phẩm. Rất tốt, Đại sư Huynh nói, đây là chúng ta cải biến thế giới một bước. Một khi thành công, các ngươi, bao quát toàn bộ sở nghiên cứu người, đều là cải biến thế giới người. Tương lai tất nhiên sẽ được ghi vào sử sách. Đối với cái này sở nghiên cứu bên trong đệ tử năng lực, Thẩm Vân thực chính là vô cùng hài lòng. Phong chủ yên tâm, dù nói thế nào, chúng ta đều là nhân viên nghiên cứu khoa học. Tần Du dựng lên ngón tay cái của mình, trên mặt mang nụ cười tự tin, lộ ra có thể phản xạ quang mang. Đại Bạch Răng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.